Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225. Một trận kịch đấu, hai trận ngược sát, canh thứ ba cầu đặt mua. Lữ Diệu Diệu ôm ấm trà, trước mặt lụa trắng một lay một cái lấy. Nàng thuận miệng hỏi, đại thúc, ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Cực đánh giá thiếu nữ này. Hắn không cảm giác được nửa điểm lực lượng. Nói một cách khác, cô nương này rất có thể là người bình thường. Thế là hắn tùy ý nói. Lên cao xem tuyết. Ồ, Lữ Diệu Diệu theo ánh mắt của hắn hướng bên ngoài lan can nhìn lại. Tuyết ngấm dần tàn rỡ. Nhưng mà cái kia đã nói xong tỉ thí lại còn chưa tới. Lữ Diệu Diệu trái xem phải xem. Dưới lầu chỉ thấy nước sông đi về hướng đông. Nhưng đài đấu võ bên trên lại là trống rỗng không có người. Nàng trong con người lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rẽ ngang đối diện Hạ Cực. Tóc xanh hỗn tạp, tóc trắng rủ xuống sau lưng. Khuôn mặt bình tĩnh, trong con người chảy xuôi theo một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Nàng lại chưa tại đây chúng sinh bên trong gặp qua khí chất này. Lữ Diệu Diệu sinh lòng hảo cảm. Nàng gom góp thân đi qua, nửa người ghé vào trên bàn, tay đừng ở miệng sườn nói nhỏ. Đại thúc, người chớ vội đi, một hồi bên này có trò hay. Hạ Cực gật gật đầu. Được, Lữ Diệu Diệu lại nói. Một hồi nếu có một nữ nhân tới, ta đưa lưng về phía đầu bậc thang ngồi. Đại thúc người liền giả bộ như ta thân thúc, có được hay không? Hạ Cực xem chừng là cô bé này người nhà tìm tới. Thế là hắn tùy ý gật gật đầu. Nếu như nhà này người đáng tin cậy, hắn đương nhiên sẽ không giả vờ. Nhưng nếu là không đáng tin cậy, giả bộ cũng không có gì lớn. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bên ngoài lan can. Nhưng không có rơi vào luận võ đài. Đài luận võ bên trên là luận võ. Mặc dù cũng định giấy sinh tử. Nhưng tóm lại không đủ tận hứng, mà Ngô gia cùng Tô gia thù hận đã không nhỏ. Cho nên, hắn cùng quỷ đế cũng là ăn ý nắm chiến trường tuyển tại luận võ đài bên ngoài. Người nào đệ tử có thể còn sống tới này bên trong? Như vậy dĩ nhiên chính là người nào thắng. Chứng kiến người cũng lục tục ngo ngoe đến. Quỷ vũng đến, hắn dưới lầu uống trà. Rõ ràng không muốn cùng Hạ Cực ngồi cùng một tầng. Rất nhanh, Tô gia Chu gia cũng tới người. Bọn hắn đi tới tầng cao nhất, cùng Hạ Cực nhẹ gật đầu, liền ngồi ở một bên. Điểm ấm trà bắt đầu yên lặng chờ kết quả công bố. Lữ Diệu Diệu cố gắng tìm kiếm lấy. Tại nàng đáy lòng, vị kia gia tộc yêu cầu thông gia đối tượng. Tóm lại sẽ mang theo ba cái đệ tử ra sân a. Thế nhưng, làm sao đến bây giờ còn không cái bóng? Bỗng nhiên, dưới lầu truyền đến quen thuộc thanh âm. Lữ Diệu Diệu có thể nghe được. Đó là tam điệt tử cùng tứ điệt nữ thanh âm. Nàng hơi hơi sợ sợ. Thấp hạ thân, may mắn, nàng tam điệt tử cùng tứ điệt nữ cũng không có tới tầng này. Mà là tại mặt khác một tầng ngồi xuống. Nàng biết đây là thế gia nhóm dần dần đăng tràng. Sau đó, nàng tầm mắt mới quét đến tầng này vừa tới những người kia. Lụa trắng sau con người hơi hơi híp híp, thế ra người mùi vị rất dễ chịu. Thấy một đám kiêu căng, miệt thị, xem người như chó ánh mắt, cơ bản là có thể xác định. Nàng lại thoáng vừa phân tích, đạt được tầng này hẳn là cùng Ngô Lữ Thần, ba nhà đối lập, Tô xung quanh, hai nhà tầng lầu. Mà những người kia tại tiến đến lúc, cùng đại thúc chào hỏi, nói một cách khác, đại thúc không phải người Tô gia liền là người Chu gia. Như thế nhìn không ra nha, đại thúc, thấy thế nào đều không giống như là thế gia người sẽ cho tiểu ăn mày một bao ăn, trả lại tiểu ăn mày một túi tiền, còn ôn nhu như vậy. Lữ Diệu Diệu phát hiện mình chỉ còn lại có giả ngu một con đường. Nàng cười ha hả uống trà, liền đợi đến trộm nhìn một chút vị kia thiên tỷ tâm tâm niệm niệm thông gia đối tượng. Cùng nơi này bình tĩnh xa xa khác biệt, tại thông hướng Vọng Giang Lâu con đường lên, ba đầu con đường khác nhau, ba cái khác biệt địa điểm, đang phát sinh ba khu chém giết, lựa chọn ngẫu nhiên, gặp địch ngẫu nhiên, trừ phi đang đối mặt tay, bằng không ai cũng không biết kẻ địch lại là cái nào. Tạ Quỳnh Phong dậm chân tại trong đống tuyết, két két két két tiếng vang, tại hắn giày hạ sinh ra, hắn bỗng nhiên ngừng lại bước chân, bởi vì hắn thấy được đối thủ của mình. Đó là một toàn thân tản ra gian trá khí tức, gầy như que củi nam tử. Nam tử cúi thấp đầu, hai tay hơi nâng, năm ngón tay rũ cụp lấy, chỉ thật dài, phủ lấy lấp lánh hàn mang móng nhọn. Tạ Quỳnh Phong nhận ra người tới, hắn cất giọng đường đường chính chính nói, âm cửu tiếu, ta và ngươi mặc dù không oán không cừu, nhưng hôm nay nhưng lại không thể không giết ngươi. Khặc khặc khặc kiệt, âm cửu tiếu phát ra gian trá tiếng cười, nhưng cả người lại tại chỗ không động. Tạ Quỳnh Phong biết này loại hình thể, loại binh khí này người, 89/10 đều là tốc độ cực nhanh thích khách. Mà hắn thức tỉnh huyết mạch vừa vặn khắc chế thích khách. Đây cũng là vận khí, nhưng hắn không có nửa điểm chủ quan. Một bước lại một bước, ổn trọng vô cùng đi thẳng về phía trước. Hắn không cùng thích khách so tốc độ, mà là thời khắc nhìn chằm chằm cử động của đối phương. Mỗi một ngón tay lắc lư, mỗi một lần đầu ngón tay rung động, thậm chí hô hấp đều ánh vào đáy lòng của hắn. Bây giờ hắn là thập cảnh, tăng thêm huyết mạch thức tỉnh, mặc dù còn chưa vào 11 cảnh, nhưng cũng là rất mạnh mẽ, mà đối phương thân là thích khách. Tại đây sinh tử chiến bên trong không đánh lén mình, lại đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình. Không thích hợp, hắn rõ ràng nên từ sau đánh lén, vì sao ở phía trước? Tạ Quỳnh Phong tâm niệm vừa động, mày rậm dưới song ánh mắt lóe lên một vệt cảnh giác. Đúng lúc này, không hề có điềm báo trước, hắn đột ngột rút đao, cự đao theo động tác của hắn, toàn bộ mà từ phía sau lưng dâng lên, đao chưa ra khỏi vỏ, bởi vì đao hợp với vỏ cùng nhau mà lên, ngược lên một thước rưỡi, mạnh mẽ pháp tướng thấu đao mà ra, vừa lúc đón lấy sau lưng không biết lúc nào đâm tới một chảo. Cái kia một chảo mới rơi, ngay sau đó chính là cuồng phong bạo vũ đoạt công, khí kình tung hoành như là muốn xuyên thủng cương giáp tua. Mà mỗi một lần công kích, đều mang pháp tướng cấp độ lực lượng, trong nháy mắt, chính là đối chọi rất nhiều pháp tướng, hóa thành một đạo tuyệt cường đâm tới, như hoang mãng cự xà đi săn đột nhiên thoát ra một khắc này. Răng nanh tất hiện, dày đặc khí lạnh, lăng không đâm người ra thịt như muốn vỡ tan. Tạ Quỳnh Phong vô phương quay người. Hắn lúc này như muốn mạnh mẽ quay người, giống như là tìm đường chết. Cho nên hắn uy vũ có lực cánh tay phải nắm lấy cự đao là một cái khoa trương xoay tròn. Đao ảnh cấu tạo thành cự thuẫn hư ảnh, mà cả người hắn đồng thời hướng phía trước bước ra một bước. Bành! Dưới chân hắn khí lưu lập tức nổ tung, tuyết vụ cuồn cuộn, mà người khác cũng đã mượn này đạp mạnh hướng phía trước bay thẳng hơn 10 trượng khoảng cách. Vỏ đao cuối cùng cởi ra, đao cũng cuối cùng rút ra. Tạ Quỳnh Phong dựa thế một cái xoay người, trong lúc hét vang, pháp tướng phá thể mà ra, trong nháy mắt tràn ngập đến cái kia cự đao trên thân đao. Chém! Đao khí gào thét, như sấm kinh minh, một phương này muôn vàn tuyết chảy cũng tại đây một chảm bên trong nổ tung. Chỉ thấy màu trắng mịt mờ, không thấy thân hình, mà một thanh cự nhận từ nơi này màu trắng bên trong phá xuất. Chảm ra, cuồng bạo khí lưu mang theo pháo nổ vang, chém về phía cái kia chẳng biết lúc nào sau lưng hắn âm cửu tiếu. Âm cửu tiếu thân hình đang trên không trung. Tạ Quỳnh Phong cũng là thông qua vừa mới sau lưng công kích đoán chắc điểm này. Trên không trung không cách nào mượn lực, mà này một đao liền cực khả năng có hiệu quả. Nhưng này một đao vẫn là chảm rỗng, bởi vì âm cửu tiếu thân hình quái dị động, dùng một loại càng nhanh tốc độ hướng nó công kích tới. Cùng thời khắc đó, Tạ Quỳnh Phong chỉ cảm thấy sau lưng cũng có một hồi gió rét thấu xương. Bất ngờ cái kia ban đầu xuất hiện âm cửu tiếu cũng phát động công kích. Hai cái âm cửu tiếu. Không, Tạ Quỳnh Phong không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn đã bị hai đạo lực lượng mạnh mẽ bao vây. Mà này hết lần này tới lần khác là hắn một đao lực tấn thời điểm. Địch nhân này quả nhiên rất là bất phàm. Vô luận cảnh giới, vẫn là kinh nghiệm đều là nhân tuyển tốt nhất. Hắn thậm chí tại hành tẩu giang hồ quá trình bên trong chưa từng thấy qua như vậy địch thủ. Nhưng thì tính sao? Tạ Quỳnh Phong chém ra cự đao thuận thế hướng trên mặt đất tầng tầng cắm xuống. Thân hình hắn bắt đầu biến hóa. Một phương to lớn mai rùa theo hắn trong thân thể tách rời mà ra. Vây quanh hắn bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Âm âm, hai đạo pháp tướng công kích đụng vào mai rùa bên trên. Phát ra chói tai tiếng nổ vang rền, bụi mù tan hết, Tạ Quỳnh Phong bình yên vô sự. Một chỗ khác, ba con đường trung ương con đường lớn kia lên, Hứa Linh Linh dừng bước, nàng ưỡn lấy bụng cũng lung lay. Đối diện nàng là một cái khuôn mặt cứng đờ, màu da hiện ra lấy màu xanh nam tử. Nam tử khoanh chân ở trên mặt đất, thân thể cường tráng, trong ánh mắt lập lòe hàn quang. Nam tử này chính là Hàn Bạt. Hứa Linh Linh lộ ra ngây thơ vẻ mặt, mỉm cười nói, ngươi nhất định các ngươi ba cái bên trong mạnh nhất cái kia. Có đúng hay không? Hàn Bạt cũng là hết sức thản nhiên. Hắn đờ đẫn lắc đầu, giết ngươi, ta đầy đủ. Hứa Linh Linh hiếu kỳ nói, mạnh nhất cái kia không phải là ở bên trái trên đường A. Bên trái đạo liền là Phong Suy Tuyết đi con đường kia. Hàn Bạt gật đầu nói, không sai, người ta nói chuyện thời điểm, người vị kia đi bên trái con đường đồng môn cũng đã bị ngược sát. Hứa Linh Linh lộ ra vẻ mặt kinh, ngạc hỏi, vì cái gì? Hàn Bạt điềm nhiên nói, đến trên Hoàng Tuyền lộ đi đồng môn của ngươi đi. Ta tranh thủ tay nhanh một chút, để cho ngươi có thể đuổi kịp hắn. Dạng này ngươi là có thể biết đáp án, cũng có thể biết hắn là thế nào bị ngược sát. Nói xong, này vị diện cho cứng đờ nam tử kéo ra giữ tợn cười. Hắn thẳng lên thân thể, quanh thân như là sơ cứng một dạng, mà bày biện ra một loại hư thối kim loại chất cảm. Hứa Linh Linh phát ra say mê yêu kiều cười. Nàng nho nhỏ híp mắt nhìn chằm chằm cái kia to con màu xanh nam nhân. Vỗ sau lưng cái kia nguyên bản búa dạng cự đao, chẳng biết lúc nào đổi thành một cái thuần trắng đao hộp. Đao hộp quay cuồng, rơi vào trong lòng bàn tay nàng, lại bị nàng tùy ý đập xuống tại trước mặt mặt đất lên. Hộp mở ra, lộ ra trong đó dính sát hợp 9 chuôi cự đao. Hứa Linh Linh nói, ta một mực sợ hù đến hắn, cho nên không có ở trước mặt hắn sử dụng. Tiện nghi ngươi, tiểu khả ái ta tới, nàng trừng mắt nhìn. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng thân hình bắt đầu biến hóa. Lực lượng kinh khủng mang theo nàng nguyên bản liền cao lớn cường tráng thân thể. Tiến một bước phóng thích, không hề nghi ngờ đây là huyết mạch lực lượng, dù chưa là 11 cảnh pháp thân. Nhưng cũng đã huyết mạch chi thân, mà lại là, lúc này, bên trái trên đường, Phong Suy Tuyết nhìn xem đối diện cặp kia đồng tử thâm đen cô gái xinh đẹp. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút bi thương. Hắn giết người cho tới bây giờ là có lý do, bởi vì hắn cảm thấy sinh mệnh hết sức trân quý. Không phải vạn bất đắc dĩ người kỳ thật không đáng chết. Có thể hiện tại, hắn đối nữ tử này còn chưa từng hiểu rõ, liền muốn giết nàng, đáy lòng của hắn thực sự có mấy phần không vững vàng. Cho nên hắn hỏi, ngươi giết qua người sao? Cô gái xinh đẹp nở nụ cười, giết qua, mà lại là ngược sát. Rất nhanh ngươi liền giống như bọn họ, ta sẽ đem tứ chi của ngươi tách rời ra. Phong Suy Tuyết thở phào một cái, có khả năng ra đao. Cho nên, hắn đi về phía trước, Nữ tử yêu diễm này nhẹ cười rộ lên, bỗng nhiên ở giữa, nàng cả người bay lên, hóa thành một đạo nếu là không có thực thể ác sát. Dùng một loại nhanh như hào quang tốc độ hướng Phong Suy Tuyết toàn bộ mà vọt tới. Mà nếu là tinh tế đi xem, liền có thể thấy nữ tử này lôi ra tàn ảnh bên trong. Đúng là tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh. Nói một cách khác, này đúng là do rất nhiều ác sát chồng cộng lại phương thức công kích. Đây là một loại lực lượng trùng kích, cũng là tinh thần trùng kích, không có hình thể, như là nguyền rủa, bình thường công kích, căn bản là vô phương công kích đến nàng. Mặc dù công kích đến nàng, trong khoảnh khắc đó, nàng có khả năng hóa ra mấy chục cái nàng, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tách ra, sau đó lại từ từng cái hướng đi công kích, hết thảy đều rất bình thường. Cô gái xinh đẹp đã nhào tới Phong Suy Tuyết trước mặt, mà vị này có chút hướng nội nam tử đã ra đao. Này một đao vừa đúng xé rách đánh tới ác sát, dù cho không có thực thể, nhưng đao của hắn lại cũng có thể chém giết. Đệ nhất trọng ác sát phá diệt, này như là mặt nạ bên trong tách đi ra, trong khe hở lại lộ ra tấm thứ hai cô gái xinh đẹp chế giễu khuôn mặt. Nữ tử yêu diễm này hướng về trái phía trên bay nhào mà đi, mà là một khuôn mặt hiển lộ mà ra, lại phía bên phải phía trên bay ra, từng gương mặt một, tầng tầng quỷ ảnh, như là khổng tước xòe đuôi, dùng một loại làm người ta sợ hãi tư thái chợt hiện ra. Bao vây tới, tích chứa trong đó mấy phần không thuộc về người lực lượng. Này hoặc là tuyệt địa quỷ vật, hoặc là liền là kỳ lạ huyết mạch. Thế nhưng, Phong Suy Tuyết này một đao lại cũng không có kết thúc. Thân hình hắn xoay tròn, ánh đao phóng lên tận trời, bao phủ trước mặt không gian, bao phủ cái kia khai bình quỷ ảnh. Cả người hắn xông về phía trước ra, xông qua, phía sau hắn hết thảy đã hủy diệt. Hắn nhắm mắt cảm thụ được kẻ địch chết đi. Đây là đối với sinh mạng tôn trọng. Chợt, đáy lòng của hắn lại cảm nhận được một tia từ đáy lòng mừng rỡ. Bởi vì cái này nữ nhân rất mạnh, khiến cho hắn nghiêm túc ra đao. Nhưng chợt, rồi lại cảm nhận được vẻ cô đơn. Bởi vì cái này nữ nhân vẫn là không có khiến cho hắn ra đao thứ hai. Thậm chí không để cho hắn vận dụng huyết mạch lực lượng. Hắn cô độc hồi trở lại đao vào vỏ. Bỗng nhiên nghĩ, vừa mới có phải hay không quên hỏi nàng kêu cái gì? Đúng, nàng tên gọi là gì? Giống như là cái gì đẹp? 5 năm trước, nàng giới thiệu qua, nhưng mình quên, chính mình thật là một cái ngớ ngẩn. Với ai đều sẽ không trao đổi, liền tên đều không nhớ ra được. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình nhớ kỹ mấy người tên. Lão sư tính một cái, chờ chút, sư huynh đệ tên tựa hồ cũng còn không có nhớ toàn. Triệu Ứng Ca liền tốt hơn tự mình nhiều, vô luận đi chỗ nào, đều có thể cùng người khác như quen thuộc, cùng người khác hòa mình. Thậm chí thám thính tin tức cái gì cũng rất quen biết, luyện hết sức thuận tiện. Những sự tình này chính mình căn bản là làm không được. Nhớ tới còn thật hâm mộ. May mắn lão sư tốt để cho nàng tới cùng mình hợp tác. Bằng không thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Phong Suy Tuyết một bên đoán mò lấy, một bên đi về phía trước. Phía sau hắn tên kia làm sở đẹp cô gái xinh đẹp đã lộ ra thực thể. Thân thể theo ngạch đỉnh hướng xuống bị một phân thành hai. Tử trạng mặc dù không kịp nàng chỗ ngược sát người, nhưng cũng xem như thê thảm. Trung ương con đường bên trên, sáng mờ trong sương mù, 9 đầu khủng bố hư ảnh, mang theo 9 chuôi cự đao, đã đem Hàn Bạt chém thành cửu đoạn. Sương mù tan hết, Hứa Linh Linh đổi một thân loại cực lớn áo choàng, kéo lấy 2m5 thân thể chạy về phía trước. Nàng có ý cùng Phong Suy Tuyết so một lần, tóm lại đến thắng một lần a. Phía bên phải con đường lên, Tạ Quỳnh Phong cường tráng thân thể đứng ngồi bất động, dường như mất hồn, khổng lồ mai rùa đang vây quanh hắn xoay tròn không thôi. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm theo truyền ra ngoài tới. Chỉ thấy một đạo tối tăm mờ mịt ảnh tử cầm đao xuyên qua âm cửu tiếu. Thích khách kia mặc dù có lại tốc độ nhanh, cũng không có khả năng so sánh được nguyên thần tốc độ. Hồn phách của hắn dương khí đã bị chém hết, bởi vậy người ngã xuống đất mà chết, mà cầm đao bóng xám lại lần nữa nhào trở về Tạ Quỳnh Phong thân thể. Tạ Quỳnh Phong mở mắt ra, nhìn một chút đường đi đằng trước, lẩm bẩm nói, phải nắm chắc đi cùng lão sư sẽ cùng, cũng không biết nhị sư tỷ cùng đại sư huynh thế nào. Hạ Cực đệ tử đối Quỷ Đế đệ tử, một trận kịch đấu, hai trận ngược sát, ba trận toàn thắng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.